tối cường phản phái hệ thống, chương 609, cửu trọng kiếm cấp 1, góc truyện audio.com, Tô Tín đánh với Hà Hưu một trận chiến thất bại. Hà Hưu có thể đứng thứ hai nhân bảng mấy năm, cho dù là Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng cũng không dám đi khiêu chiến hắn, có thể thấy được thực lực Hà Hưu kinh khủng bực nào. Tối thiểu Tô Tín chưa nghe nói qua ai có thể đủ lĩnh ngộ ra hai chủng kiếm ý. Tô Tín đạt được chỗ tốt lớn trong trận chiến này. Phương thức võ giả đột phá nhanh nhất là chiến đấu, Tô Tín bị áp lực của Hà Hưu áp chế nên huyết hà thần kiếm đột phá đến viên mãn, lại không cần hối đoái tự hành lĩnh ngộ ra hai thứ đầu của tam chỉ đạn thiên, Tô Tín cũng có thể tiết kiệm mấy ngàn phản phái chỉ. Trọng yếu nhất là Tô Tín mượn trận chiến này đột phá nửa bước nguyên thần cảnh, có thể nói hiện tại Tô Tín chỉ cần lựa chọn hóa thần là có thể bước qua nửa bước đột phá đến nguyên thần cảnh. Một đường quay về Giang Nam đạo, cho dù biết rõ Tô Tín có thiên đạo thạch nhưng không có kẻ nào đuôi mù đi gây phiền toái, dù sao trước kia người chết đã đầy đủ nhiều, giáo huấn máu cũng không ít. Trở lại Giang Nam đạo, hắn rời khỏi Giang Nam đạo 2 tháng nhưng nơi này bình tĩnh, không có nhiễu loạn gì lớn, Tô Tín phân phó đám người Hoàng Bình Thành vài câu sau đó đi thẳng đến địa phủ. Sau khi đi vào cung điện, trên quảng trường không có bóng người, Tô Tín đi tới trước cung điện Thôi Phán Quan và gõ gõ cửa, cửa đại điện mở ra, Thôi Phán Quan bước ra và nói. Chuyến này ngươi xuất đủ danh tiếng, ồ, nửa bước nguyên thần cảnh, ngươi lại đột phá. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ta không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngữ khí Thôi Phán Quan nghiêm túc nói, xảy ra chuyện gì, dùng thủ đoạn và thực lực của Tô Tín, chỉ hai thế gia nhị lưu không có võ giả nguyên thần cảnh tọa chấn, muốn cướp một thanh binh khí địa cấp thì đơn giản hơn nhiều, kết quả hắn hiện tại thất thủ, hiển nhiên xảy ra vấn đề lớn. Là người thiên đình ra tay. Tô Tín nói, vừa nghe đến hai chữ thiên đình, Thôi Phán Quan biến sắc, hắn lập tức nói. Mạnh bà đại nhân không ở đây, đi với ta gặp hậu thổ đại nhân, nói rõ chi tiết đã xảy ra chuyện gì. Thôi Phán Quan mang theo Tô Tín đi tìm hậu thổ, chờ Tô Tín đi vào cung điện hậu thổ liền sững sờ. Dựa theo Tô Tín phân tích, vị hậu thổ đại nhân này có tính cách nghiêm khắc nhưng không nghĩ tới đại điện của nàng trang hoàng chim hót hoa nở. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hậu thổ dùng giọng điệu thản nhiên hỏi. Tô Tín gật gật đầu, hắn nói chuyện xảy ra một lần. Hậu thổ gật đầu nói, chuyện lần này không oán ngươi, là chúng ta tính toán sai một bước, không nghĩ tới thiên đình lại có tồn tại am hiểu bói toán. Ta lại chưa từng nghe nói qua Tư Mệnh Tinh Quân gì đó, hẳn là người sau này mới gia nhập thiên đình. Tô Tín hỏi, đúng rồi, Xích Hỏa Viêm Long Kiếm từng là thiên binh có lai lịch gì? Vì cái gì địa phủ cùng thiên đình chúng ta cùng cướp đoạt thanh kiếm kia? Hậu thổ nhìn Thôi Phán Quan, ý bảo đưa hắn tới giải thích. Thôi Phán Quan ho khan một tiếng nói, bởi vì Xích Hỏa Viêm Long Kiếm chính là một trong những chìa khóa mở cửu trọng kiếm các. Cái gọi là cửu trọng kiếm các nếu ngược dòng tìm hiểu, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ mới bắt đầu thời đại Nhân Hoàng. Lúc trước Nhân Hoàng xuất lĩnh các cường giả trấn áp yêu tộc thành lập nhất thế vương triều, thời đại đó là thời đại duy nhất võ lâm thiên hạ thần phục. Góc truyện audio.com Vương quyền, khi đó dưới trướng Nhân Hoàng có binh qua 9 bộ, tất cả đều là cường giả trí cường trong võ lâm tạo thành, trong đó kiếm bộ chính là tiền thân của cửu trọng kiếm các. Về sau Nhân Hoàng chết, vương triều phân liệt, vô số tiểu quốc chinh chiến không ngớt, nhưng người binh qua cửu bộ không muốn tham dự vào vương triều đấu tranh, bọn họ liên tục lánh đời, trong đó đại bộ phận người kiếm bộ mang điển tịch kiếm bộ đặt trong cửu trọng kiếm các làm truyền thừa ngày sau. Sau đó phát sinh một ít biến cố, người kiếm bộ người ẩn thế hoặc giải tán. Dung nhập vào võ lâm thiên hạ, chìa khóa mở cửu trọng kiếm các cũng mất đi. Hiện trên trong Chỉ Kiếm Ngũ Phái, chúng ta có thể xác định thủy tổ sáng lập Dịch Kiếm Môn cùng Kiếm Thần Sơn có chút liên hệ với cửu trọng kiếm các ngày xưa. Muốn mở cửu trọng kiếm các cần 9 chuôi binh khí thiên cấp làm chìa khóa, thiên đình cướp Xích Hỏa Viêm Long Kiếm trong tay chúng ta là một trong số đó, người có thể tưởng tượng tầm quan trọng của nó. Tô Tín gật gật đầu, hắn hỏi, vậy bây giờ thiên đình có bao nhiêu chìa khóa? Thôi Phán Quan nói, cách chương.